Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, thám tử ở giữa khác nhau 10. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường căn bản còn đã tính trước, lần này ngược lại bị đang hỏi. La Viêm Lân nói, nhất định phải có chuẩn xác không sai suy đoán mới có thể có kết luận. Nếu không, quá phận tin tưởng mình chủ quan, liền dễ dàng chệch hướng chân tướng. Nghiêm Hùng năm đó liền phạm vào như thế sai lầm. Lục Tiểu Đường làm sao không biết La Viêm Lân, nhưng thật ra là mượn Nghiêm Hùng tới nói nàng. Nàng nhịn không được tranh luận, chẳng lẽ chính ngươi không phải như vậy sao? Ngươi không phải cũng vẫn cho rằng Phùng Viễn Long liền là hung thủ sao? Ta có từng nói như vậy sao? Ngươi vẫn luôn là làm như vậy, có đúng không? Kỳ thật ta tịnh không để ý ai là hung thủ, ta chỉ căn cứ sự thật đến nói chuyện. Hai người lại một phen đánh võ mồm, Lục Tiểu Đường cũng không có chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đối La Viêm Lân biểu thị kháng nghị. Ngươi cướp ta lời kịch mà. Ngươi câu nói kia hẳn là ta nói, có đúng không? Ha ha, La Viêm Lân biểu tình ra khá là lòng dạ cười cười. Ngươi phát hiện hảo hảo giữ đi, chờ bắt lấy hung thủ định tội lúc có thể dùng tới. Không có chuyện khác ta đi trước. Nhìn qua La Viêm Lân bóng lưng, Cố Phán Phán từ đáy lòng cảm thán. Lão sư thật sự là chân nhân bất lộ tướng a. Quả thực không có cái gì kia, chẳng lẽ hắn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên quệt miệng. Có gì đặc biệt hơn người? Để hắn giải phẫu cái thi thể đến xem. Hừ, Lục Tiểu Đường thở dài. Còn đang vì vừa rồi vấn đề xoắn suýt. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng không nên dạng này a. Này này, người cũng đừng chỗ này mù suy nghĩ. Làm cho ta đều đi theo phiền. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được nói. Cái gì gọi là mù suy nghĩ? Ta đây là có cây có theo. Kia không cũng vẫn là bị hắn bắt lấy lỗ thủng rồi. Nhưng dù sao cũng so hắn bắt người bị tình nghi đáng tin cậy đi. Ngươi sẽ không phải cũng cảm thấy Phùng Viễn Long chính là cái kia hung thủ đi. Dù sao tiểu tử này có chiêu mà để Phùng Viễn Long ngay trước mọi người mặt mà đem gây án quá trình đều lặp lại một lần, ngươi nói Phùng Viễn Long vô duyên vô cớ như thế nào lại phức tạp như vậy dây thần nghệ kỹ thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể tin tưởng sao? Lục Tiểu Đường trầm mặc chỉ chốc lát, quả quyết nói, dù sao ta vẫn cảm thấy Phùng Viễn Long không là hung thủ. Ngươi liền có thể xác định người kia là hung thủ sao? Vì cái gì không thể? Ngươi không phải mới vừa đã chứng minh sao? Xin nhờ, ta chỉ là cung cấp thí nghiệm kết quả, không có chứng minh cái gì. Ngươi là bị La Viêm Lân hù dọa, không dám thừa nhận đi. Hừ, cỏ đầu tường, ngươi nói ai nha? Ta vừa rồi đây là vì ngươi ra mặt, nhìn ngươi lời thề son sắt như thế, còn tưởng rằng ngươi có thể giết giết uy phong của hắn. Chưa từng nghĩ đến để cho người ta một câu liền quật ngã. Đây còn không phải là ngươi chứng cứ không đầy đủ. Cố Phán Phán ngắt lời. Hai ngươi nói ta đều hồ đồ rồi. Người kia là người nào a? Các ngươi đang nói ai? Lý Nghệ Chân từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn tranh luận. Lúc này mới nói, ta biết các ngươi nói người kia chính là Hoắc Khải Quân. Các ngươi lời mới vừa nói ta cũng đều nghe rõ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi cảm giác cho chúng ta phỏng đoán thế nào? Lục Tiểu Đường dứt khoát để nàng nói tiếp. Phùng Viễn Long là ai ta không biết. Hoắc Khải Quân người này ta vẫn là hiểu rõ một chút. Suy nghĩ kỹ một chút các ngươi vừa mới phân tích, cảm thấy cùng hắn rất ăn khớp, phải không? Các ngươi cho rằng hung thủ có thể là Đồng Mịch người quen. Điểm này từ không cần phải nói. Hắn cùng Đồng Mịch quan hệ trong đó, chỉ sợ cũng không là người quen đơn giản như vậy. Nếu như hắn trong âm thầm hẹn Đồng Mịch cùng đi ra, Đồng Mịch chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vậy hắn cùng Đồng Mịch ở giữa có cái gì khúc mắc a? cái này ngược lại chưa nghe nói qua. Bất quá hắn người này rất háo sắc, lại thú vị, mà lại nghe nói thích chơi một chút hoa văn. Tỷ như nói, nghe nói hắn tham gia qua một chút, rất cực đoan tiệc tùng. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Có phải hay không là hắn ý tưởng đột phát, nghĩ tại đồng mịch, lâu tuyết lị trên người các nàng thí nghiệm cái gì a? Lục tiểu đường suy nghĩ nàng. Bất kể nói thế nào, đối các ngươi ra tay thật sự là hắn muốn gánh chịu một chút nguy hiểm. Cũng liền thuận lý thành trương tại đồng mịch trên thi thể làm mưu đồ lớn. Kém một chút mà liền đem chúng ta lừa qua. Về phần lâu tuyết lị a, có lẽ hắn có trước đó bản án lòng tin, cảm thấy không cần thiết tốn công tốn sức thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này không nhịn được xen vào. Kỳ thật các ngươi ở chỗ này đắc đi không có gì dùng. Chính là mụ già mù nói chuyện phiếm, giật nhẹ nhạt, thật muốn tóm lấy Hoắc Khải Quân tay cầm, còn phải ngẫm lại mưu trí. Lục tiểu đường bị nói móc vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên trong mắt đi vài vòng, nghiêng mặt qua liếc xéo hắn. Nói như vậy ngươi nghĩ đến cái gì ý kiến hay rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?